Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 819, thu nhập một tháng không hơn 20.000 tệ thì không có mặt mũi chào hỏi người ta. 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trương Đại Bưu tràn đầy cảm khái. Lúc tháng 7, em tốt nghiệp trở về. Còn đau đầu không biết nên đi làm công chức hay là đi làm bà mai. May mà cuối cùng lựa chọn đi làm bà mai. Nếu không với tiền lương công chức mấy ngàn một tháng kia, em phải làm bao lâu mới kiếm được 180.000 tệ chứ? Trương Đan cũng cảm thấy may mắn. Nói, đúng vậy, may mà chọn làm bà mai. Bà mai ở các văn phòng mai mối khác cũng rất bình thường. Thu nhập một tháng cũng chỉ có mấy ngàn. Cho dù là bà mai thâm niên thì thu nhập một tháng hơn chục ngàn đã là cực hạn rồi. Nhưng mà tại văn phòng môi giới hôn nhân của chúng em, chỉ cần làm đủ 3 tháng, bắt đầu từ tháng thứ 4, thu nhập một tháng không hơn 20.000 tệ sẽ không có mặt mũi chào hỏi với người ta. Quá cùi bắp rồi, Trương Đại Bưu nghe mà líu lưỡi không thôi, lại cảm khái một câu. Em gái, bạn cùng phòng đại học của em chính là quý nhân của em. Trương Đan gật đầu nói, đúng vậy. Tiểu Vi chính là quý nhân của chúng ta. Vương Lâm và Lý Tiểu Hoa ở cách xa ngàn dặm, bây giờ cũng đều đang cảm khái với người nhà như hai người ở trên. Thu nhập năm nay của Vương Lâm và Lý Tiểu Hoa không kém Trương Đan là bao. Chỉ làm việc nửa năm đã mang 170.180.000 tệ về nhà, khiến cho địa vị của hai người ở nhà tăng lên không ít. Mà tất cả những chuyện này đều nhờ có bạn cùng phòng Hoàng Linh Vi mang tới cho các nàng. Trong lòng các nàng đương nhiên đều vô cùng cảm kích người chị em tốt là Hoàng Linh Vi này. Cố Diệp phơ thời gian ba người Trương Đan gia nhập văn phòng môi giới coi như là tương đối trễ. So với 10 bà mai gia nhập sớm hơn các nàng, thu nhập đều nhiều hơn ba người bọn họ nhiều. 10 bà mai kia đều là bà mai có thâm niên. Là người được phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc đào về từ các phòng môi giới khác. Tốc độ làm việc của ba người mới như Trương Đan, Vương Lâm, Lý Tiểu Hoa đương nhiên là không thể so sánh với bọn họ được. Cộng với các nàng gia nhập phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc sớm hơn Trương Vương, Lý Tam Nữ không ít, có thể tưởng tượng được thu hoạch của bọn họ năm nay lớn bao nhiêu. Tóm lại, 10 bà mai kia về nhà ăn Tết đều là phong quang vô hạn. Còn về người có thu nhập cao nhất như Đường An Quân và Liễu Y Y thì càng không phải cần nói. Hai người bọn họ làm việc đủ một năm tròn. Hơn nữa các nàng còn được trích hai hoa hồng. Thu nhập một năm này và tiền thưởng cuối năm của hai người đã hơn 700.000. Khiến cho người nhà của các nàng đều mừng rỡ không thôi. Cho dù là Lam Chí Huy, khi hắn cầm 80.000 tệ tiền thưởng về nhà, hai vợ chồng đều cao hứng như là đứa trẻ. Phải biết, trong một năm này, tổng tiền lương của Lam Chí Huy cũng chỉ có 60.000 mà thôi. Kết quả tiền thưởng cuối năm còn cao hơn cả tiền lương một năm. Điều này chẳng khác gì là tiền rơi xuống từ trên trời cả. Đương nhiên, hai vợ chồng đều là người hiểu chuyện. Biết rõ đây là do ông chủ kính nể sự tích vinh quang của Lam Chí Huy năm đó, cho nên mới đặc biệt chiếu cố Lam Chí Huy. Cho dù như thế nào, năm nay của hai vợ chồng bọn họ có thể coi như là bội thu. Hai bảo tiêu là Quách Băng Băng và Bách Lý Ngô Đồng, cùng với hai bảo mẫu là Văn Bảo Nhi và Lục Ngọc đều nhận được tiền lương cực kỳ phong phú. Không nói tới hai người Văn Bảo Nhi và Lục Ngọc, các nàng bình thường ngoài nấu cơm quét dọn vệ sinh thì còn có không ít việc cần hoàn thành. Mà hai bảo tiêu như Quách Băng Băng và Bách Lý Ngô Đồng thật sự là khiến cho người ta phải ao ước. Từ sau khi hai người trở thành bảo tiêu của Giang Phong, cả ngày đi theo ăn ngon, lúc ra ngoài lái xe cũng là hai người thay phiên lái. Không có vất vả chút nào. Còn được du lịch trời Nam đất Bắc, bây giờ lại lấy được tiền lương phong phú. Lúc trở về ăn Tết, nụ cười trên mặt hai người thực sự là không thể dừng nổi. cuộc sống làm bảo tiêu như này thật sự là quá dễ chịu. Cũng may ông chủ hiện tại không tuyển hộ vệ, nếu không những chiến hữu cũ của hai người chắc là đều sẽ tranh nhau báo danh. Bởi đãi ngộ của hai người thật sự là quá tốt rồi. Giang Phong cho nhân viên của tổng bộ nghỉ, chị gái Giang Tuyết cũng cho nhân viên ở công ty chi nhánh nghỉ. Chỉ khác là tiền thưởng cuối năm của công ty bên kia còn kém rất xa bên phía tổng bộ. Giang Tuyết chỉ phát cho mỗi người 5-3 ngàn tượng trưng mà thôi. Nhưng mà, dù chỉ phát 5-3 ngàn, cũng đã làm cho nhân viên công ty chi nhánh vui mừng rồi. Dù sao, công ty chi nhánh khai trương rất muộn, đám nhân viên kia cũng mới đi làm được không bao lâu. Như này còn có tiền thưởng cuối năm. Chuyện này có thể nói là hoàn toàn vượt quá dự liệu của các nàng. Ai nấy đương nhiên đều cao hứng không thôi. Cách chương.